Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 52 của Mao Sơn Cậu Thúc Truyền Kỳ. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 324, thí nghiệm kỳ diệu. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Tư Mã Lượng chỉ có thể cười khổ, vừa buồn bực, hút thuốc phiện, vừa nhìn về phía Lâm Phong. Ta vốn cho rằng huynh đệ ngươi lần này tới là sẽ kiếm được ít chỗ tốt, kết quả lại đưa đến một phần đại lễ. Mà cái đại lễ này quả thật là muốn hố chết cha ta, ta thật sự là gánh không nổi à. Nếu như nói, gia tộc Tư Mã ở thời điểm cực thịnh, hắn có lẽ cũng không có e ngại. Thế nhưng tình huống này, hắn thật sự là chơi không lại lão Thạch Kiên. Huống chi, Mao Sơn từ trước tới nay vẫn luôn luôn nổi tiếng bao che cho con cái, tuyệt đối bảo vệ đồ đệ nhà mình. Từ người lớn cho đến trẻ con, chắc chắn là mình cũng đánh không lại. Chỉ cần động vào một cái thì trực tiếp sẽ là khí tuyệt người lạnh. Được rồi, được rồi. Huynh đệ ngươi đã nhờ thì ta chỉ có thể là liều mình bồi quân tử gà. Tất cả các sân bãi toàn bộ đều ngưng sát trận. Tất cả toàn quyền giao cho Lâm huynh đệ ngươi. Lâm huynh đệ ngươi nhất định phải cẩn thận đó. Tuyệt đối đừng để mà chơi ta một vố. Lão ca ca của ta là cầu xin ngươi đó. Tư Mã Lượng vô cùng bất đắc dĩ. Thế nhưng đây cũng là cách tốt nhất. Cuối cùng chỉ có thể dùng sự chân thành của mình để đổi lại sự chân thành của tên tiểu tử Lâm Phong. Đem toàn bộ tích lũy tài sản của mình cùng với sân bãi giao cho Lâm Phong quản lý. Như vậy thì chỉ mong có thể bảo vệ được hai vị tiểu tổ tông. Mình cũng không phải gặp xui xẻo. Có gì thì một phần trách nhiệm vẫn là do Lâm Phong gánh. Tất cả giao cho người đó. Huynh đệ ta rút lui thôi. Không có chuyện gì thì cũng đừng tới tìm ta. Mà có chuyện cũng đừng tới tìm ta. Ta muốn về nhà bế quan 10 năm. Ta cảm giác gần đây vận xui thật là nặng nề đó. Ta cần thời gian hóa giải một chút. Sau khi nói xong, lão đem cái mũ rơm từ trên tay của mình lấy xuống, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đợt trận văn lập lòe xuất hiện ở trên mũ rơm. Kim quang lóng lánh, trông rất đỗi phức tạp. Người bình thường nhìn thấy thì chỉ sợ là đầu óc sẽ bành trướng nổ tung. Đến cả Thạch Lăng Tuyết vốn dĩ đang tò mò, đưa mắt nhìn tới, tựa hồ cũng không chịu nổi loại lực lượng này. Người đó, tác phong của ngươi thật là chuyên môn ép chết huynh đệ mà. Lâm Phong mỉm cười, trong tay tiếp lấy lạc ấn kia, sau đó khuôn mặt cứ trêu chọc nhìn Tư Mã Lượng. Lão gia hỏa này thật sự là giống như nghe nói thì rộng rãi, thế nhưng chẳng phải là sợ quá mà chạy hay sao? Dựa theo ý nghĩ của Thạch Lăng Tuyết, đây là một cách làm việc của các vị lão đại. Quả thật lần này đi theo Lâm Đại Sư Huynh ra ngoài, nàng cũng mở mang tầm mắt rất nhiều. Tư Mã Lượng đã yên tâm, dù sao mình cũng đã quyết định đi bế quan. Muốn xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có tìm ta mà gây chuyện là được. Trên mặt của lão lộ ra một nụ cười. Lâm huynh đệ. Nói cho cùng vẫn là quá trẻ tuổi. Người trẻ tuổi thì bốc đồng. Lão ca ca nói cho người biết. Bất kể làm gì thì cũng tuyệt đối phải cẩn thận nghe chưa. Người vẫn còn quá trẻ. Chờ đến lúc nào người lớn lên một chút sẽ hiểu được sự cẩn thận của lão ca ca đó. Tư Mã Lượng tựa hồ trong lòng có cảm giác là lần này Lâm Phong muốn làm một thí nghiệm động trời trên đất của mình. Thời điểm gặp Lâm Phong, Lâm Phong lúc đó đã trở thành âm thần đại thành, cuộc sống rất phiêu diêu tự tại. Hẳn là thiên kiêu trong giới trẻ tuổi. Không phục thì cũng phải phục. Lâm Phong trên mặt lộ một nụ cười thần bí. Ta nghe cũng đã hiểu rồi, lão đừng có nắm mồm nữa. Cuối cùng Tư Mã Lượng đành phải phất tay. Thôi được rồi, ta đi đây. Chỉ là 10 năm mà thôi. Cùng lắm cũng chỉ là công phu một cái chớp mắt. Huynh đệ 10 năm sau chúng ta gặp lại. Cơ nghiệp này lão ca tạm thời giao phó cho ngươi. Tuyệt nhiên nhớ là đừng có mà hố cha ta đó. Nói xong, cả người của lão hết sức thoải mái, lưu loát, điểm nhẹ xuống đất. Cả người bùm một cái biến thành một trận kim quang, bốc khói mù mịt rồi biến mất. Lâm Phong liền nhìn lại Đại Ấn một chút. Đúng là cái tên này, Tư Mã con rùa, đúng là có chuyện thì rụt đầu bỏ chạy mà. Phát hiện đối phương đã hoàn toàn tháo lui, bây giờ mới đem ánh mắt nhìn vào trong Lạc Ấn ở trên tay. Xem ra phương hướng của đối phương đang rời đi. Lâm Phong tự mình lẩm bẩm: Tư Mã lão ca ơi, Tư Mã lão ca, thật ra là huynh đệ ta cũng gặp khó khăn không ít, mà lão ca đúng là hảo tâm, chỉ sợ là người bình thường cũng không thể nào ăn được cục thịt béo này đó. Dù sao đây cũng là một vùng đất vô cùng màu mỡ, huynh đệ ngươi hết lần này đến lần khác kiếm trác, ta đến đây chỉ là nhờ ngươi một chút mà. Ở bên kia là Thạch Thiếu Kiên và Thạch Lăng Tuyết nhìn cuộc nói chuyện của Lâm Phong và Tư Mã Lượng mà trợn mắt há mồm. Có thể tùy tiện đem cả một đại nghiệp của Tam Giác Vàng giao cho Lâm Phong, chuyện này tuyệt đối không phải là đùa. Đủ để biết là mối quan hệ giữa hai người này không tầm thường một chút nào. Lâm Phong quay sang: Hai người các ngươi cũng đã thấy rồi đó, chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta lập tức tiến vào đây. Vốn cho rằng chỉ dẫn các ngươi đi một vòng, bây giờ tốt rồi, các ngươi thật là có phúc phần đó. Toàn bộ khu vực này đều là do sư huynh khống chế. Yên tâm, ta là sư huynh của các ngươi, nhất định là sẽ lựa chọn con đường tốt nhất cho các ngươi đó. Lời đã nói hết, đi đi cho ta. Lâm Phong phất tay với hai người. Trong nháy mắt, cả hai người còn chưa kịp chuẩn bị đã bị truyền tống ra ngoài. Này, sư huynh, sư huynh! Chỉ còn lại âm thanh kêu lên choe choé, nói cho đám người rằng là họ đã từng ở đây. Sau đó tất cả đều biến mất. Lâm Phong bấy giờ mới cẩn thận cảm giác Lạc Ấn kia. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy có vô số tin tức truyền đến. Hàng loạt luồng thông tin tràn vào trong đầu hắn. Cũng phải nhờ vào cảnh giới của hắn quá mạnh mẽ mới có thể chịu đựng được luồng thông tin khổng lồ như thế này. Ngay sau đó, Lâm Phong vung tay lên một cái. Một màn hình màu xanh hiện ra trước mắt. Đây giống như là camera giám sát vậy. Đây thể hiện tất cả tài sản cùng với vùng đặc biệt của linh cảnh đều hiện ra. Ở trong này có rất nhiều trận pháp, thậm chí còn có cả sơn thủy linh khí, thổ địa sinh cơ đều được chuẩn bị rất kỹ càng đâu vào đó. Tất cả đều hiện ra, không sót một chỗ nào. Hay, hay thật đó. Cái tên Tư Mã con rùa này quả thật là biết chơi, lại làm ra được một chỗ lớn như thế. Lâm Phong điểm điểm lên trên màn ảnh phía trước, xuất hiện một mảng điểm đỏ tụ tập lại với nhau. Ở trung tâm của điểm đỏ kia chính là hai tên tiểu gia hỏa mà mình vừa truyền tống vào. Như vậy mới được chứ, chịu khó mà lăn lộn một phen. Ngay trong nháy mắt, Lâm Phong phất tay một cái. Dường như đám cỏ trên mặt đất chỗ hắn đang đứng bị thôi thúc quấn lên tạo thành một cái giường cỏ, vừa vặn để cho Lâm Phong thong thả nằm lên trên. Hắn nhìn lên trên cái màn hình nhỏ, liền phất tay tiếp, một cái cây từ từ mọc lên che chắn cho hắn, tạo thành một cái lều trông rất đẹp mắt tinh xảo. Cuộc sống như vậy cũng rất tự nhiên mà. Lâm Phong duỗi người nằm lên giường, lười biếng nói. Hắn thì sướng rồi, thế nhưng bây giờ hai tỷ đệ nhà kia thì quả thật là đang gặp vận rồi. Hai tỷ đệ trong nháy mắt bị Lâm Phong truyền tống ra ngoài, cảm thấy mình rơi bịch xuống đất một cái. Mở to mắt thì thấy mình đang ở một vùng vắng lặng. Thạch Lăng Tuyết biết sư huynh của mình chắc chắn làm như vậy là có dụng ý, cho nên hết sức cẩn thận quan sát để xem liệu có nguy hiểm gì hay không. Thế nhưng nghe con mới đẻ thì không sợ cọp. Là Thạch Lăng Tuyết cẩn thận bao nhiêu thì Thạch Thiếu Kiên lại chẳng sợ tí nào. Nhìn bộ dáng của sư tỷ mình, hai tay của hắn đút trong túi, tùy tiện tiến về phía trước. Sư tỷ, đâu có cần phải như thế đâu. Ở đây làm gì có yêu ma quỷ quái gì đâu. Cho dù là thật sự là có, thì cũng không đả thương được chúng ta đâu. Ai, bảo bối cha đã để lại ấy, cho dù là chúng ta ở bất kỳ đâu thì cũng chả sợ cái quái gì. Vừa vặn lâu rồi cũng không được ra ngoài ăn chơi, vui vẻ một chút đi. Thạch Lăng Tuyết cũng không nhịn được mà toát mồ hôi lạnh. Còn mẹ nó chứ Thiếu Kiên, ngươi đừng có mà đùa. Đây là thiên la địa võng, nổi tiếng ở khu vực Tam Giác Vàng đó, ngươi có biết hay không? Lúc này, ở bên kia có một vị lão gia nhân ra, trông như là trưởng lão cái bang, ăn mặc rách rưới, vẫy tay gọi. Ai, hai người trẻ tuổi? Hai người trẻ tuổi à, mau tới cứu lão đầu tử à, ở đây quá nguy hiểm đó. Buổi tối có yêu ma quỷ quái, lão già ta. Lão còn chưa kịp nói xong thì phát hiện người trẻ tuổi kia chộp tay tới phía lão. Lão đầu tử còn chưa kịp nói gì, mồm cứ lắp ba lắp bắp. Tựa hồ như người trẻ tuổi chỉ phất tay một cái rồi đi qua. Chẳng lẽ là trời tối quá, bọn chúng không có nhìn thấy sao? Lão há hốc cả mồm. Ê, này! Thạch Thiếu Kiên tựa hồ như cũng nghe được âm thanh, vẫn cứ tiếp tục chộp tay về phía lão đầu tử. Lão đầu tử bấy giờ mới thấy quả thật là tiểu tử kia quan tâm đến mình, thì vui mừng. Ta biết mà, ta sẽ không có chết ở đây. Người trẻ tuổi, ấy à, sĩ đại cứu ta. Ngay trong giây lát, chỉ thấy loang loáng một luồng ánh sáng lóe lên trong nháy mắt, đánh tan cơ thể của lão. Lão còn chưa kịp phản ứng gì thì cả linh hồn của lão tan biến thành mảnh vụn. Lão đầu tử trước khi chết còn không ý thức được là người trẻ tuổi kia vừa làm gì. Mẹ nói chứ, người không có kính giả yêu trẻ gì cả. Thạch Thiếu Kiên cả người liên tục lầu bầu, nhìn thấy một màn huyễn ảnh vừa diễn ra. Hắn đem pháp khí trong tay ném ra, cũng không thèm nói gì cả. Chỉ là một lão đầu tử cản đường, liền bị viên gạch là pháp khí mà cha cho đánh đến tan nát. Viên gạch này uy lực đến như vậy hay sao? Cầm viên gạch ở trong tay, Thạch Thiếu Kiên kinh ngạc. Từ hồi cha cho hắn đến bây giờ, hắn chưa có cơ hội để dùng. Dù sao thì ở Hồng Kông cũng chẳng có ai dám cản đường lão. Bây giờ một viên gạch tung đến lại trở nên đáng sợ vô cùng như vậy. Ở bên cạnh, Thạch Lăng Tuyết cũng cạn lời. Này Thiếu Kiên, ngươi có cần phải như thế hay không? Chưa gì đã đánh người ta như vậy. Người đó, chưa gì đã động thủ. Cũng may là vận khí tốt, đụng phải một lão quỷ. Chứ nếu như gặp phải người bình thường, người coi mạng người như cỏ rác như vậy, ngươi không sợ làm tổn hại âm đức thì sao? Đem đồ vật đưa đây. Cẩn thận đó. Cầm cục gạch, Thạch Lăng Tuyết muốn ném nó xuống đất, nhưng đưa tay lắc lắc một cái, Thạch Lăng Tuyết gương mặt hiện lên cổ quái. Nàng phát hiện thứ này giống như cục gạch nhưng lại không phải. Hơn nữa ở bên trên có rất nhiều phù văn lập lòe, mơ hồ là ẩn chứa sức mạnh của thiên địa. Quả nhiên đây là một đại pháp khí. Loại pháp khí này năng lực lại càng mạnh. Trong lúc nhất thời, nàng cạn lời. Quả thật là sư phụ quá nuông chiều Thạch Thiếu Kiên, lại cho hắn cả thứ tốt như thế này đi ra ngoài chơi bời. Ở một bên, Lâm Phong nằm ở trên giường cỏ, nhìn trên màn hình. Mẹ nói, đây đúng là con nhà giàu trong truyền thuyết mà. Thật là quá ưu tú đó. Đoán chừng là lão già quỷ kia có đến chết cũng không biết vì sao mình lại chết trong tay cái tên tiểu tử này. Ai, không được. Ai, tiếp theo xem là tên tiểu tử Thiếu Kiên này sẽ còn gặp những gì nào. Lâm Phong nghĩ xong lại tập trung nhìn vào trong màn hình, giống như là đang xem tivi vậy. Lúc này, Thạch Lăng Tuyết cầm cục gạch trong tay ước lượng. Nhất thời cục gạch này có thể đối phó với nguy hiểm từ bốn phương tám hướng ập tới. Chỉ cần có kẻ nào đến, tùy tiện vung cục gạch này đập một nhát, để cho người biết thế nào là sức mạnh của vàng bạc. Đi qua một con đường lớn, tựa như đi quá lâu, hai người cũng bắt đầu mệt nhọc. Trên mảnh đất này hoang vô, không hề có người nào ở. Thỉnh thoảng xuất hiện vài bóng cô hồn dã quỷ, đều bị Thạch Thiếu Kiên cầm cục gạch một đập mà tan nát. Đột nhiên họ phát hiện ở phía nơi xa xa có một đốm đèn dầu lập lòe. Sư tỷ, ở, ở phía trước có người kìa. Thạch Thiếu Kiên nhảy cẫng lên hoan hô. Có thật không? Tốt rồi. Thạch Lăng Tuyết một hồi phấn chấn. Quả thật là hai người mặc dù có tu luyện, thế nhưng suốt cả một ngày trời cứ đi bộ lang thang trên mảnh đất hoang vu này cũng mệt mỏi. Được rồi, đừng có hoảng hốt, để xem tình hình thế nào đã. Vừa rồi lão già kia là hết sức âm hiểm, vạn nhất đụng phải yêu ma quỷ quái, hai người chúng ta còn có thể kịp phản ứng, nghe chưa Thiếu Kiên? Ta hiểu sư tỷ. Thạch Thiếu Kiên gật gật đầu, đến gần xem một chút. Thạch Lăng Tuyết đi trước, trong tay lăm lăm lá bùa. Lá bùa này là nàng ngày đêm tu luyện, có thể nói là ở bên trong có rất nhiều luồng sức mạnh bá đạo. Hai người lén lén lút lút, giống như là tiểu quỷ tử đi vào trong thôn vậy. Rất nhanh, hai người bọn họ tiến vào trong một tòa nhà lớn. Liếc mắt một cái, thấy tòa nhà này vô cùng kỳ quái, giống như là một tòa tử lầu làm bằng trúc, nhưng xây dựng là rất lớn. Hơn nữa là các tài liệu xây dựng trông vô cùng thô kệch. Đưa mắt nhìn sang, ở trong tòa nhà này ít nhất có thể để cho mấy chục hoặc thậm chí hơn trăm người ở. Đây giống như là một trụ sở quân sự vậy. Cảm giác là một tòa thành trì. Nhìn căn phòng ở phía trước có dán một lá bùa. Đây có vẻ như là trấn trạch phủ để đề phòng yêu ma quỷ quái. Mặc dù lá phủ đã bị cháy hơn phân nửa, thế nhưng nhìn trông vẫn còn có linh lực đang lập lòe. Ở một vài cánh cửa sổ cũng có dán những lá bùa, nhìn qua cũng bị hao tổn nhiều ít. Rõ ràng là đã bị yêu ma quỷ quái xung kích. Đây là nơi ở của chiến trường nhân tộc hay sao? Hai người nhìn một lúc lâu, sau đó mới đưa ra kết luận. Chương 325 Hắc ám. Sau khi nhìn một phen, hai người thấy nơi đây tựa hồ không có gì khác thường. Chỉ là một khu nhà ở, hơn nữa đã rất lâu năm. Dường như không giống như là huyễn thuật của yêu ma quỷ quái. Nếu như huyễn thuật có thể đạt đến trình độ này, có thể dĩ giả, thành thực, mà nói thì hai người chắc chắn chỉ có chết mà thôi, chạy cũng không thể chạy nổi. Xem ra, đây là một thôn làng. Sư tỷ à, chúng ta đi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút được không? Đi lâu như vậy, đệ cũng mỏi lắm rồi. Sư huynh nó cũng thật là tự nhiên ném chúng ta vào đây. Nếu như không phải là ta đánh không lại hắn, ta sẽ... Thạch Thiếu Kiên lầu bầu lầm bầm, trong lòng đầy căm tức. Tựa hồ như đang có một nguyện vọng. Mà nguyện vọng đó không gì khác, chính là đánh cho Lâm Đại Sư Huynh một trận. Chỉ là hai người thực lực chênh lệch quá lớn, có cho kẹo hắn cũng không dám. Sư đệ à, tỷ rất hiểu ngươi. Thạch Lăng Tuyết thở dài, vỗ bả vai sư đệ nhà mình an ủi. Ngươi đừng có nhụt chí. Chúng ta hiện tại mới chỉ là bình thường thôi, đừng có mà cố gắng. Cái việc cố gắng bây giờ là phải cố gắng mà tu hành đó. Thạch Thiếu Kiên cũng biết, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Mỗi một lần nghĩ đến, Thạch Lăng Tuyết cũng cảm thấy buồn bã. Quả thật là Đại Sư Huynh quá bá đạo, đến mức hai người bọn họ đến mơ cũng không dám chống lại. Thạch Thiếu Kiên đi đến một tòa nhà lớn, duỗi ngón tay gõ gõ cửa. Này, có ai trong đó không? Có ai trong đây không vậy? Ở bên cánh cửa lớn phát ra âm thanh thùng thùng, hết sức thanh thúy. Dường như đang muốn nhắc nhở người bên trong là có khách tới. Thế nhưng đáp lại bọn họ chỉ là sự yên tĩnh đến tịch mịch. Dường như toàn bộ tòa kiến trúc này không có người sống vậy. Một chút âm thanh cũng không có, làm cho Thạch Thiếu Kiên hoài nghi. Là chuyện gì xảy ra đây vậy? Chẳng lẽ là ta tính sai? Ở nơi đây không có ai sao? Thạch Thiếu Kiên lúc này có chút hoài nghi. Nhưng mà nhìn cánh cửa này rất lớn, ở bên trong lại không lẽ không có ai hết. Hắn biết, đoán chừng là bên trong thật sự có người đó. Khả năng lúc này họ đang dùng một loại đường tắt nào đó, đang len lén quan sát ở bên ngoài thì sao? Dù sao nếu như không có thời gian dài sử dụng thì cánh cửa cũng sẽ từ từ rỉ sét. Thế nhưng nhìn qua khe cửa, ở bên trong lại là một mảnh trống không. Hơn nữa mơ hồ còn nhìn thấy ở trên đất còn có dấu vết của Chu Sa đang dài đầy. Những điều này chứng minh ở nơi đây chắc chắn là còn người sống. Nào được rồi, đừng tưởng ta cả ngày chỉ biết chơi đùa với các cô em, nhưng đầu óc của ta cũng rất là thông minh đó. Thạch Thiếu Kiên trong lòng tự động viên mình. Kết quả hắn gõ gõ cửa, vừa gõ cửa lại vừa giải thích. Này có ai đấy đó không? Ê, mau mở cửa được không? Chúng ta là lữ khách, không phải là yêu ma quỷ quái gì đâu. Thật đấy, các người có thể đi ra xem một chút. Chúng ta thật sự là người đó. Nếu như các người không tin thì thử sờ thử cái phù lục này mà xem này. Thạch Thiếu Kiên vừa nói vừa đưa ra lá bùa ở trước mặt vẫy vẫy một chút. Kết quả cánh tay vừa dán xuống, lá bùa ở trên cửa từ từ rụng xuống. Thạch Lăng Tuyết cũng cạn lời. Thạch Thiếu Kiên cười cười, là ngoại muốn, ngoại muốn một tí thôi, không có gì đâu. Sau đó hắn quẹt nước bọt chấm chấm vào lá bùa, lại tiếp tục dán lại trên cửa. Chỉ thấy cánh cửa ken két vang lên, sau đó là âm thanh cơ quan chuyển động. Rồi một cái đầu người thò ra ở trên nóc nhà. Cái đầu người này rất trẻ tuổi, hai mắt lộ ra tinh quang. Các người đừng chuyển động, để ta xem đã. Nói xong, người trẻ tuổi kia lấy ra một cái gương, trực tiếp liền chiếu thẳng xuống khe hở. Tia sáng lóe lên, hai người vừa bị tia sáng chiếu vào, sau đó cũng không thấy có biến cố gì nữa. Thấy cảnh này, người trẻ tuổi mới thở phào một hơi. Các người thật sự là nhân loại, như vậy tốt rồi, chờ ta một chút, ta sẽ mở cửa ngay. Vừa dứt lời, cái đầu lại thụt lại. Không chờ đợi hai người lên tiếng một lần nữa, ở cửa lớn chuyển đến âm thanh kẽo kẹt. Cuối cùng cửa lớn được mở ra, chỉ vừa một cái khe để cho người ta chui vào. Này, đi vào nhanh lên, mở cửa lâu, ở bên ngoài sẽ bị yêu ma quỷ quái phát hiện đó. Nói xong, người trẻ tuổi còn cảnh giác nhìn bốn phía, bộ dáng vô cùng cẩn thận. Mà lúc này, nhìn kỹ bộ dáng người trẻ tuổi, chỉ độ 15-16, quần áo trên người cũ kỹ rách nát tả tơi, tựa hồ còn có bụi bặm. Hơn nữa là như người thợ mỏ ở dưới lòng đất một thời gian dài, nhem nhem nhuốc nhuốc. Chỉ có điều là khuôn mặt của hắn thì lại rất sạch sẽ vậy, xem ra là vô cùng có tinh thần. Này này, được rồi, chúng ta đi vào đây, chúng ta đi vào đây. Thạch Thiếu Kiên gật đầu. Bây giờ thì có thể nghỉ ngơi được rồi, có thể tắm nước nóng được rồi. Cửa lớn ầm ầm đóng lại. Ở bên trong bây giờ mới nhìn thấy cánh cửa này được cấu tạo rất đặc biệt. Từ cánh cửa này có một cầu thang hướng thẳng đến lên trên. Ở lên trên là một vùng ánh sáng rất đặc biệt. Nó giống như là loại kính mắt mèo ở thời hiện đại vậy. Chỉ thấy là nơi đây chiếu ra rất nhiều luồng sáng khác nhau, nhìn trông rất mơ hồ. Thế nhưng thứ này có thể để bảo vệ khỏi yêu ma quỷ quái, cũng là có thể quan sát người bên ngoài mà người bên ngoài không biết. Loại cấu tạo này cũng không tệ. Được rồi, ta đã đóng cửa rồi, các người đi theo ta. Tên tiểu tử kia sau khi đóng cửa cẩn thận mới đi đến trước mặt của hai người Thạch Thiếu Kiên. Nhìn hai người đánh giá trên dưới một chút, mới có chút sững lại. Qua một hồi lâu, hắn mới phản ứng, điều chỉnh lại tâm tình. Các người nhanh đi theo ta đi. Hay, nửa đêm lại dám đi đường, các người đúng là to gan. Cũng may mắn, nếu không gặp phải yêu ma quỷ quái, nó có thể ăn thịt hai người các người đó. Xem ra đúng là đại gia tiểu thư sống trong nhung lụa rồi. Người trẻ tuổi vừa đi trên cầu thang vừa nói. Đi qua mấy khúc quanh, rồi họ đi đến một tầng hầm. Chúng ta ở đây không giống như bên ngoài đâu. Màn đêm buông xuống có rất nhiều yêu ma quỷ quái làm loạn. Con người bình thường không thể nào sống được ở trên mặt đất. Nếu như ai thật sự ở trên mặt đất, buổi tối đốt lên một ngọn nến sẽ thu hút yêu ma quỷ quái đến đó. Cho dù là phù lục của đạo nhân cũng không thể chống lại được. Người thanh niên kia cầm một ngọn đèn ở trên tay. Hắn mở một hộc tủ ở trước mắt. Bên trong trống rỗng đen như mực. Chúng ta đây là đang ở dưới lòng đất đó. Chỉ có đào đủ sâu mới có thể sống được. Hắn đẩy đẩy hộc tủ, lại mở tiếp một cánh cửa mật thất. Buổi tối ở dưới lòng đất, chỉ có ban ngày mới dám hoạt động ở trên đó. Bây giờ là ban đêm, chúng ta phải chui xuống dưới này chứ. Trong chốc lát bọn họ đã đi xuống rất sâu dưới lòng đất. Tựa hồ có thể cảm giác được không khí ẩm ướt. Thạch Lăng Tuyết như mơ hồ thấy điều gì đó. Này, ở đó có rất nhiều người. Không lẽ là có một địa cung ở dưới đây sao? Nàng cảm nhận được nhân khí. Hơn nữa, nàng còn thấy không gian dưới này rất đỗi khổng lồ. Nghe vậy, người thanh niên nghi ngờ. Này, không nghĩ ra. Thì ra cô là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Không lẽ là một đạo sĩ? Có thể còn cảm ứng được cả địa cung của chúng ta. Như vậy chỉ có đạo sĩ mới làm được thôi. Theo lý luận mà nói, tiểu đạo đồng nhóm lửa thai quang, mặc dù có pháp thuật, nhưng chỉ có thể là sử dụng một vài lá bùa, căn bản là không có năng lực cảm ứng siêu phàm. Năng lực cảm ứng này chỉ có người có thiên môn trúc cơ, đã thoát thai hoán cốt mới có thể làm được. Bất quá, ai bảo Thạch Lăng Tuyết đặc biệt, từ nhỏ nàng đã tu luyện, là thiểm điện bôn lôi quyền, tu hành truyền thừa này tự nhiên có những đặc dị công năng. Nếu như ngay cả điểm đó cũng không làm được, thì làm sao có thể xứng đáng là truyền thừa của Đại sư Bá Thạch Kiên chứ? Đi qua cánh cửa đá xuống mặt đất. Lúc này, ở bên dưới lập lòe ánh sáng bởi dạ minh châu. Không gian ở đây cũng không đến mức tối tăm. Đến đây người trẻ tuổi thổi tắt ngọn đèn, dù sao đèn cũng là rất quý hiếm. Nếu như không phải là nhìn hai người này lai lịch bất phàm, giống như là khách quý, thì hắn đã tắt đèn để cho bọn họ tự sờ soạn đi xuống. Ở bên trong đại điện có vài người. Xem ra, bọn họ cũng chẳng ngủ được. Mà trong đám người này, có thể nhìn thấy là một vài phụ nhân ăn mặc quý phái hơn một chút. Có lẽ là người chủ trì tại đây. Sau khi nhìn thấy hai người bọn Thạch Thiếu Kiên tới, trong ánh mắt của nàng lóe lên một tia khác thường. Tiểu Tam, đây là... Thiếu phụ hỏi người thanh niên. Dạ phu nhân, đây là hai khách qua đường. Là đi đường xa trời tối, cho nên muốn ngủ lại chỗ chúng ta một chút. Tiểu Tam cẩn thận giải thích. Nghe hai người bọn họ nói chuyện, Thạch Thiếu Kiên mới nhớ ra, tự hồ còn chưa có hỏi tên hắn. Bất quá bây giờ không cần hỏi, tên hắn là Tiểu Tam. Xin chào phu nhân. Chúng ta là vô tình đi qua nơi đây thôi. Chỉ cần xin nghỉ ngơi một đêm, trời vừa sáng, chúng ta sẽ lập tức đi. Hơn nữa, tỷ đệ chúng ta có một chút pháp thuật. Vì vậy, chúng ta có thể dán lại một vài lá bùa trong lòng đất, coi như là một phần tạ lễ. Thạch Lăng Tuyết cũng mở miệng nói. Không biết vì sao, nàng thấy nơi đây rất đỗi bình thường. Nhưng mơ hồ có một điểm gì đó, nàng thấy không đúng. Không biết cụ thể là không đúng ở chỗ nào. Nghe được nàng nói nàng là đạo sĩ, phụ nhân kia tựa hồ rất đỗi vui vẻ. Thiếp thân thay mặt mọi người ở đây, xin thành một lễ vạn phúc. Mặc dù phụ nhân này nói tuổi tác hơi lớn một chút, độ ngót nghét 30, nhưng ở độ tuổi này lại suốt ngày ở bên dưới lòng đất, cho nên làn da trắng nõn, thậm chí là trắng đến mức hơi thiếu sức sống. Hơn nữa, nhìn mỗi một cái nụ cười, một cái cau mày của nàng còn tỏa ra phong vận. Dáng vẻ này là hơn rất nhiều người giàu sang phú quý ở Hồng Kông. Thạch Thiếu Kiên có chút động lòng, tự nhiên lại nhuốt nước bọt. Điều này cũng không thể trách hắn. Quả thật là phụ nhân này cũng tỏa ra sự quyến rũ hơn rất nhiều người. Thạch Lăng Tuyết cảm nhận quan sát xung quanh. Cũng biết tên sư đệ của mình lại bày trò vớ vẩn, cốc cốc hắn mấy cái. Bây giờ phụ nhân mới nói. Hai vị đi đường đã mệt mỏi, vậy thiếp thân xin phép sắp xếp cho các vị nghỉ ngơi. Nàng đem đuổi những người khác đi, một mình cầm một viên dạ minh châu nho nhỏ, dẫn hai người đi sang một hướng khác. Cước bộ vừa vang lên ở trên mắt cá chân của nàng, lập lòe chiếu cái bóng xuống dưới đất, chỉ trong chốc lát mang hai người đến một gian phòng bằng đá khác. Tất cả mọi gian phòng ở đây đều trông hết sức bí mật, đều được chế tạo bằng đá, vô cùng chắc chắn. Cho nên luận về tính bảo mật thì tuyệt đối là an toàn. Hai vị, xin mời vào bên trong. Bên trong có một chút nước, có thể cung cấp cho các vị tắm rửa, nghỉ ngơi. Sau khi nói xong, nàng cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi về một bên khác. Thạch Lăng Tuyết lúc này mở miệng, chỉ thấy nàng kéo Thạch Thiếu Kiên đi đến bên một xó, mới thấp giọng xì xào. Này, buổi tối ngày hôm nay, ngươi cẩn thận một chút nghe chưa? Tuyệt đối không nên tùy tiện ra ngoài. Ở trên người mang theo lá bùa đó. Ta cảm thấy nơi đây không thích hợp. Buổi sáng ngày mai chúng ta mau chóng rời khỏi đây. Ta nghĩ là sẽ có biến cố đâu. Chỉ là Thạch Thiếu Kiên khoát tay cười. Ấy sư tỷ, người quá lo lắng rồi. Ai, đây chỉ là một vài nhân loại nhỏ nhoi, còn sống sót trước yêu ma quỷ quái tàn sát mà thôi. Tất nhiên là khẳng định nhìn họ có chút khác thường. Nhưng đệ đã nhìn đây toàn bộ đều là nhân loại mà. Đệ tin là sư tỷ ngươi cũng nhìn ra chứ. Ngươi không thấy vị phụ nhân kia như vậy sao? Lại nói, chúng ta cũng đâu phải là ăn chay. Chúng ta mang theo nhiều thứ cơ, thế cơ mà. Cơ bản, đây là một vài người bình thường thôi. Suy nghĩ một chút, Thạch Lăng Tuyết phát hiện sư đệ mình nói không sai. Mặc dù nói hai người bọn họ tu vi không cao, thế nhưng nếu như để đối phó với một vài người bình thường thì cũng không cần tốn quá nhiều sức. Tùy tiện dùng một vài pháp thuật, những người này có thể đã không chịu được. Được rồi, nhưng người vẫn cứ cảnh giác một chút đó. Trời đã tối rồi, bây giờ nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường xem. Dụng ý của sư huynh chắc chắn không đơn giản đâu. Hắn đã lệnh cho những người này dạy bảo chúng ta. Tất nhiên là phải để cho chúng ta có bài học đó. Nói xong, Thạch Lăng Tuyết quay đầu, trực tiếp đi vào cánh cửa bên trong đóng cửa lại. Nhìn sư tỷ của mình dứt khoát như thế, Thạch Thiếu Kiên nhún vai. Được rồi, về nghỉ ngơi thì về nghỉ ngơi. Sau đó hắn cũng đi vào cánh cửa bên cạnh đóng cửa. Sau khi vào bên trong, hắn vẫn hết sức ngoan ngoãn, lấy ở trong bọc ra vài lá bùa. Mặc dù nói là nhẹ nhõm, thế nhưng trong hoàn cảnh u ám dưới tầng hầm, hắn cũng cảm giác có chút lo sợ. Giấu lá bùa xong, hắn mới quan sát kỹ căn phòng này. Căn phòng này mọi thứ đều rất đầy đủ. Bất quá mỗi một thứ đều được điêu khắc bằng đá, có cảm giác rất kỳ quái. Mặc dù cái giường lớn được điêu khắc bằng một tảng đá lớn mà thành, nhưng bên trên cũng được trải chăn đệm đầy đủ. Nhất là lại được trải bằng một tấm da cọp. Thật dễ chịu. Thạch Thiếu Kiên nằm lên trên giường, đi cả một đường dài suốt một ngày, toàn thân đau mỏi không chịu nổi. Bỗng nhiên ở ngoài có tiếng gõ cửa. Thạch Thiếu Kiên chậm chậm đứng dậy. Ai vậy? Vừa đi vừa lầu bầu chửi thề. Ta đây vừa mới nằm xuống, có biết hay không mà lại đến quấy phá. Thời điểm hắn mở cửa thì không còn một chút mệt mỏi nào, ngược lại là tinh thần vô cùng phấn chấn, bởi vì đối diện lại là người phụ nhân lúc nãy, bây giờ đã đổi một bộ quần áo khác. Nguyên bản bộ dáng mộc mạc, bây giờ lại càng thêm mộc mạc. Điểm khác biệt là ở trong mộc mạc này lại có một tia quê mùa. Hơn nữa, ở trên đầu cài một cái châm cài tóc. Cả người lộ ra cảm giác rất thanh đạm. Tục ngữ nói, muốn xinh đẹp thì cách trang điểm tốt nhất chính là đơn giản. Đối mặt với tình huống này, Thạch Thiếu Kiên cố gắng tỏ vẻ tôn kính. Phu nhân, người đây là... mau mau mời vào, đừng có đứng ngoài cửa như vậy. Nếu không người ta nói là bản thiếu gia không có đạo đại khách. Vừa nói, Thạch Thiếu Kiên liền đem người đón vào. Sau khi đóng cửa, mặc kệ bên trong làm gì, ở bên ngoài nhất định sẽ không nghe thấy. Hơn nữa, hắn còn liếc liếc mắt sang căn phòng của sư tỷ. Bất quá ngày sau đó, hắn khẳng định chắc chắn đóng cửa lại. Công tử, xin nhận lấy thiếp thân. Có thể mang theo thiếp thân rời đi không? Ngay khi hắn vừa quay lại, thì phụ nhân kia lại làm một hành động để cho Thạch Thiếu Kiên sững sờ. Ở đây căn bản là không thể chịu nổi. Vừa nói, phụ nhân lại sụt sùi khóc, bộ dáng rơi lệ vô cùng thương tâm. cộng với cách ăn mặc của nàng bây giờ, làm cho trong lòng của Thạch Thiếu Kiên bị câu dẫn không thể chịu nổi. Được rồi, thời điểm lúc nào ta đi nhất định là ta sẽ mang nàng đi, để cho nàng có cuộc sống bên ngoài thật tốt mà. Sau khi nói xong, hai bên dường như đã có ăn ý, bắt đầu cởi dây lưng áo của nhau. Thời điểm cởi quần áo, Thạch Thiếu Kiên ở trong túi của mình cũng lấy ra mấy lá bùa, không để ý ném sang bên cạnh. Tiếp đó là ánh nến bập bùng, là một đêm xuân lập lòe chiếu tới. Giờ khắc này nhìn bộ dáng ấy, không hề có một chút phòng bị nào cả, Thạch Thiếu Kiên cứ ngây ngây ngẩn ngẩn. Phụ nhân sau khi xong chuyện mặc quần áo vào, nữ nàng lang bên cạnh là thế nào? Không lẽ là để cho nàng phát hiện? Rất không hay đâu. Chỉ thấy người nàng nói không phải là Thạch Thiếu Kiên, mà chính là tên tiểu tử lúc nãy đã mở cửa đi vào. Nếu như đã hạ được thì nhất định phải hạ, đừng để cho họ phát hiện ra. Những người này cũng không phải là người tầm thường, chắc chắn là có thủ đoạn bảo mệnh đó. Người gọi mấy người kéo hắn ra ngoài, thời gian dài không có ăn mặn, cũng để cho các vị hưởng thụ cẩn thận đó. Ở bên ngoài nguy cơ trùng trùng, đừng có mà liều lĩnh quá. Lời nàng nói xong, âm thanh có chút u oán. Người bên cạnh là đã trúng thuốc rồi. Đúng như lời phu nhân nói, chỉ cần thả một chút thuốc ở trong đồ ăn, sau đó có thể trò chuyện với nàng. Bất chỉ bất giác, nàng trúng chiêu. Căn bản đều là những kẻ không có kinh nghiệm lăn lộn giang hồ, là tay mơ thôi, chết cũng đáng. Lúc này, mi mắt của Tiểu Tam trợn lên. Mặc dù nhìn hắn rất trẻ tuổi, nhưng sống ở đây mười mấy năm, từ nhỏ đến lớn, hắn cũng được coi là một tên cáo già, ăn thịt người. Bất quá đây cũng là việc bình thường thôi. Phàm đã tiến vào trong địa mật địa này, căn bản là không ai tốt đẹp cả. Nếu không thì làm sao có thể sống nổi. Thế nhưng bọn họ thấy hai người trẻ tuổi này trên thân đều có tài năng, khí huyết vượng hơn những người bình thường. Đây có lẽ chính là do lớn lên trong một hoàn cảnh vô cùng thuận lợi mới được như thế. Sắc mặt hồng nhuận. Người nghĩ xem, sống ở trong hoàn cảnh khó khăn thì sắc mặt phải xanh xao vàng vọt mới đúng. Cho nên vừa nhìn biết cặp đôi nam nữ Thạch Thiếu Kiên, Thạch Lăng Tuyết mới đến đây này chỉ là một đôi chim non mới bước ra khỏi nhà. Được rồi, đi ngủ đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt. À này, chuẩn bị cho ta một thùng nước nóng, ở trên thân bôi thuốc mê để đánh mê tên kia. Thật sự là ta rất khó chịu đó. Nói xong nàng cũng lặng lẽ rời đi. Độ một nén nhang sau, Tiểu Tam dẫn theo mấy người đi vào căn phòng này, sau đó vén màn lôi Thạch Thiếu Kiên ra. Lúc này Thạch Thiếu Kiên đã trúng thuốc mê, trên khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn, cả người ngủ hết sức thoải mái, tựa hồ cũng không biết là mình bị lôi đi như con lợn vậy. Chương 226, cảm ngộ. Lâm Phong vừa xem tivi vừa lẩm bẩm. Cục diện đã có biến hóa, bởi vì ngay từ đầu Lâm Phong đã nhìn ra kỳ thực hai tỷ đệ kia đã bị lừa. Trong mắt của đám người này, Thạch Thiếu Kiên có vẻ là nhân vật lợi hại hơn, chiếm vị trí chủ đạo, cho nên tưởng rằng hắn là cần phải động thủ trước. Vì vậy người mỹ phụ kia mới sử dụng mỹ nhân kế, chuẩn bị sẵn sàng một mẻ hốt gọn cả hai chị em. Kết quả là đã thành công. Một tên sắc lang không chịu nổi sự câu dẫn của mỹ sắc, Thạch Thiếu Kiên coi như là sập tiệm. Mà đối với Thạch Lăng Tuyết thì đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần thả thuốc mê vào trong chén nước. Dù sao hai sư tỷ đệ không lăn lộn giang hồ như bọn chúng, trong hoàn cảnh yêu ma quỷ quái như thế này, dính đòn là việc đương nhiên. Nhìn bộ dáng của Thạch Lăng Tuyết mê man còn sâu hơn cả Thạch Thiếu Kiên, mơ mơ màng màng nàng cảm giác chuyện bên ngoài phát sinh, nhưng nàng không thể khống chế được, cũng không thể chống lại được dược lực của thuốc mê. Ở trong địa cung khổng lồ, Bốn người cường tráng, hai người một tổ, khiêng bọn họ đến một gian phòng riêng, đem bọn họ trói chung một chỗ. Sau khi trói cẩn thận, Tiểu Tam mới lên tiếng hỏi. Bốn người, các người cẩn thận một chút đó, đừng có để xảy ra điều gì sai sót. Lần này hai người này không tầm thường đâu. Lá bùa trong ba lô của bọn họ đẳng cấp rất cao, thậm chí còn cao hơn tên đại đạo sĩ lần trước đó. Nếu như các người trói không cẩn thận xảy ra vấn đề, chúng ta sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh đâu, nghe chưa? Tiểu Tam cẩn thận dặn dò mấy người. Dù sao hắn biết ở trong ba lô của hai người trẻ tuổi này có rất nhiều thứ lợi hại. Trước đó bọn họ đã gặp một tên đại đạo sĩ trúc cơ thiên môn, đã mất bao nhiêu công sức mới giết được. Cho nên nói, làm gì cũng phải cẩn thận. Kết quả, nếu như để cho hai người này tỉnh lại mà thoát ra, thì chắc chắn là sẽ phải trả cái giá rất lớn. Ê, Tam quản gia yên tâm. Mấy người chúng ta làm việc thì ngươi không phải nghĩ ngợi. Lần đó chỉ vì là lão đạo sĩ kia có man lực vô cùng lớn mới thoát được. Nhưng lần này thì khác. Chúng ta dùng biện pháp là trói lợn rừng. Dây thừng này là dây thừng gân cốt, càng dẫy càng chặt. Chúng ta đã rút kinh nghiệm lần trước rồi. Lần này đó, thậm chí dây thừng còn nhúng cả vào nước để cho nó chắc đó, cam đoan là không ai có thể thoát được. Một tên lão đầu trên mặt có mấy vết sẹo nói vô cùng tự tin, lại nói mỗi một ngày còn phải đánh thuốc mê bọn chúng mà. Đối phó với những tên lớn lên trong gia tộc như thế này, thuốc mê cam đoan là cho bọn chúng ngủ đến mức quỷ thần cũng không biết đó. Là nhờ ơn phu nhân che chở, huynh đệ của chúng ta mới có thể sống tiếp ở đây. Ân tình này không thể quên, tuyệt đối là sẽ nhất định làm hài lòng phu nhân. Nếu như không có phu nhân truyền thụ bí pháp thì huynh đệ của chúng ta sớm chết. Cái mạng này là do phu nhân ban cho nên nhất định là sẽ làm việc cho phu nhân. Vậy là tốt rồi. Nếu như vậy thì các người tiếp tục làm việc đi. Cuộc sống của chúng ta có thể ung dung hơn là trông vào các người đó. Ta xem huyết khí của hai người trẻ tuổi này rất đặc biệt, có đối với chúng ta có chỗ tốt rất lớn. Mặc dù Tiểu Tam không phải là người tu luyện phép thuật, nhưng cũng có thể cảm giác được huyết khí ở trên người của Thạch Thiếu Kiên và Thạch Lăng Tuyết rất đặc biệt. Đợi sau khi Tiểu Tam đi, bốn người bọn họ cũng tìm chỗ ngồi xuống, vừa vặn là ngồi bên cạnh cái bàn đá. Bọn chúng ngồi rỗi, ngẫu nhiên là tìm trò gì chơi, nhìn hai người đang bị trói, ngủ gà ngủ gật. Có tên hút thuốc thì hút thuốc, có người thì xoài lưng, nằm thẳng ra ghế mà ngủ. Dù sao thì ở dưới lòng đất cũng rất đỗi nhàm chán. Bởi vì trong hoàn cảnh hết sức an toàn cho nên bọn chúng có chút buông lỏng, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn qua con tên một chút. Bọn họ không ngờ tới, tất cả cuộc nói chuyện của bọn họ đều đã bị Thạch Lăng Tuyết nghe được. Chỉ là vì thuốc mê vẫn còn lưu lại trên thân cho nên đầu óc của nàng cũng chưa có hoàn toàn thanh tỉnh. Thế nhưng linh tính của nàng vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí bây giờ nàng còn đang tính toán, tập trung tinh linh tính để chuẩn bị phản kích. Đám người này không lẽ thật sự là một đám ăn thịt người trốn ở dưới lòng đất hay sao? Đây là một lũ bại hoại, là lũ đáng chết. Thạch Lăng Tuyết hết sức phẫn nộ, chỉ vẹn vẹn mới bước chân vào giang hồ, nhưng không nghĩ đến lại gặp một đám là vô cùng tàn bạo. Điều này đối với sự ngạo mạn của Thạch Lăng Tuyết là một sự sỉ nhục rất lớn. Rất nhanh, Thạch Lăng Tuyết từ từ đếm số. Chỉ thiếu một chút là nàng có thể thi triển pháp thuật để bắt cái đám chó này lại. Thời gian trôi qua, bốn người kia vô cùng nhàm chán, đã bắt đầu ngủ. Dù sao bây giờ trời cũng là nửa đêm về sáng, là lúc cực kỳ mệt mỏi. Thậm chí có vài người đã gáy o o. Tên lão đại ngủ gà ngủ gật giật mình tỉnh dậy, mơ màng lau nước miếng. Theo cảm bản năng, liếc mắt nhìn ra sau lưng. Ấy, vốn chỉ là liếc mắt nhìn, cơ bản vừa nhìn thì giật mình. Hắn phát hiện nữ tử kia đã biến mất. Ở tại chỗ chỉ còn một đoạn dây thừng. Trong nháy mắt, hắn ý thức được chuyện không ổn. Khí lực cả người dồn vào đan điền, muốn lớn giọng kêu cứu. Nhanh! Thế nhưng hắn còn chưa kịp nói ra thành lời thì một bàn tay như lôi đình lóe đập thẳng vào trên trán của hắn. Trong nháy mắt, cái vầng trán tròn trịa đã trở nên bằng phẳng. Mà ở bên cạnh, mấy tên đồng đội của hắn cũng đã mất đi ý thức. Sau khi chuyện thành, Thạch Lăng Tuyết chậm rãi hiện ra thân thể, phổi phổi hai tay. Còn muốn kêu cứu sao? Quá muộn rồi. Giết mấy tên cặn bã này đơn giản chỉ làm bẩn tay nàng. Nhìn thấy bọn họ đã chết, Thạch Lăng Tuyết bấy giờ mới thở ra một ngụm ác khí. Xem ra, lần này đơn giản là thoát chết. Thế nhưng tuyệt đối là lần sau không thể tùy tiện như vậy. Sư đệ, nàng vội vàng chạy tới, lay lay sư đệ, sau đó cởi cái dây thừng gân châu. Này, mau tỉnh lại, sư đệ. Vừa vỗ khuôn mặt của sư đệ, Thạch Lăng Tuyết vừa gọi. Lúc này nàng mới phát hiện, ở trên người sư đệ lại có nhiều dấu son môi. Suy nghĩ liên tưởng tới là phụ nhân lúc trước, Thạch Lăng Tuyết nghiến răng ken két. Người giỏi lắm, Thạch Thiếu Kiên. Thì ra, thời điểm này mà ngươi vẫn còn không quên sắc tâm chứ. Lần này hạ thủ với ngươi như vậy là còn quá nhẹ đó. Thạch Lan Tuyết ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc, lôi quang trên tay lập lòe giống như là lôi đình, nàng vả đánh bốc một cái vào mặt của Thạch Thiếu Kiên. Thạch Thiếu Kiên đang ngất xỉu, dược lực của thuốc mê đã dần dần tan đi, khuôn mặt đã sưng vù lên, mơ mơ hồ hồ, bị đánh đến nỗi trên đầu bốc khói. Hắn mở mắt ra. Này sư tỷ, đừng có đánh nữa. Đừng có đánh nữa mà. Ây, đau quá. Là rất đau đó. Sư đệ sai rồi. Là sai rồi. Được rồi, coi như ta tha cho ngươi lần này đó. Nhưng ngươi biết không, xem chút nữa chúng ta đã trở thành thịt mỡ trong miệng của người ta đó. Ngay sau đó, Thạch Thiếu Kiên bắt đầu nói hết. Thạch Lăng Tuyết bắt đầu nói hết cho Thạch Thiếu Kiên sự thật ở trong đây. Trong lúc nhất thời, Thạch Thiếu Kiên hoảng hốt đến ngây cả người. Mẹ nó thật quá đỗi kinh khủng. Chẳng phải chỉ là lăn lộn ở trên giường thôi sao? Lại thật lòng là muốn ăn tim uống máu ông đây. Không cần nói những thứ khác. Nếu như sư tỷ mình không tỉnh lại, sợ rằng đến bây giờ họ cũng đã lên đĩa. Đáng chết. Cái đám khốn nạn này đang chết mà. Thạch Thiếu Kiên vô cùng tức giận. Nhất định là chúng ta thiêu chết hết chúng, không lưu lại một tên nào. Thạch Thiếu Kiên trong lòng nảy sinh ác độc. Chuyện tiếp theo thì rất dễ làm thôi. Hai người đã khôi phục lại sức mạnh. Tu hành, người tu hành đối phó với đám người bình thường này thì là quá đỗi đơn giản. Hơn nữa, ở trên người của hai chị em còn mang theo những lá bùa và có biết bao nhiêu đồ tốt của sư phụ. Đây chính là lão Thạch Kiên chuẩn bị để đảm bảo an toàn tính mạng cho bọn họ. Theo bóng lưng của hai người, ngọn lửa dần dần bốc lên khắp cả tòa kiến trúc trong địa cung. Thậm chí, ở trên đất đá cũng không lưu lại dấu vết, không còn một chút sinh cơ nào. Đến tro cốt cũng không còn. Đây cũng là ai bảo các người dám động đến chúng ta nữa chứ. Còn mẹ nó chứ, thật là càng nghĩ càng tức. Nhìn xem hai người ầm ầm nổi giận, càn quét toàn bộ địa cung. Lúc này Lâm Phong thoải mái. Ai cũng hay lắm. Ở đằng sau có thị nữ của Tư Mã Gia bưng theo nho đến. Lâm Phong bây giờ coi như là một lão đại mới của toàn bộ bọn họ. Bọn họ phải hết lòng mà phục vụ đến nơi đến chốn. Biết đâu bọn họ tu vi mặc dù thấp, thế nhưng làm vui lòng vị lão đại mới này. Lão đại tung cho một vài thứ tốt, có thể lại đổi đời. Lâm Phong lúc này nhét một quả nho vào trong miệng, nhìn hai tỷ đệ cho bụi đầy mặt lấm lem mà cười cười nói. Thế nào? Cảm giác thế nào? Qua chuyện này ta tin tưởng là các ngươi cũng có một chút là hiểu ra đó. Lòng người vô cùng khó đoán, lúc nào sinh tử cũng có thể là áp ở trên lưng. Nói một chút đi, qua sự việc này có cảm ngộ gì không? Chỉ thấy Lâm Phong phất tay một cái, hai tỷ đệ Thạch Lăng Tuyết đã xuất hiện trước mắt. Lâm Phong nhường những mắt ra hiệu. Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Phong, Thạch Lăng Tuyết lấy lại tinh thần. Là không được xem thường bất kỳ ai. Cho dù là người bình thường, cũng có thể có âm mưu để cho chúng ta nếm mùi. Là lòng người rất khó lường, không có thực lực cường đại thì không thể nào tự khống chế được vận mệnh của mình. Thạch Lăng Tuyết nói ra cảm ngộ của mình sau vụ này. Lâm Phong cũng gật đầu. Ngay sau đó, hắn lại nhìn sang Thạch Thiếu Kiên để cho Thạch Thiếu Kiên nói ra cảm ngộ. Mà Thạch Thiếu Kiên cũng không phụ sự tín nhiệm của hắn. Là trong quá trình trảm yêu trừ ma, nhất định là không thể tùy tiện ăn thịt mỡ đưa đến tận mồm. Tất cả những người chủ động đến cửa đều không phải là mỹ nữ mà lúc nào cũng sẵn sàng nhe cái mồm như là chậu máu là sẽ ăn thịt ngươi. Nếu như thực sự mà không nhịn được thì có thể tìm một người bình thường mà xả. Còn mẹ nữa chứ. Chỉ thấy cốc cốc hai tiếng, cả Lâm Phong và cả Thạch Lăng Tuyết đều cốc lên đầu của Thạch Thiếu Kiên một tiếng. Tên gia hỏa nhà ngươi đó, hóa ra ngươi chỉ cảm ngộ được đến như vậy. Đúng là con mẹ mày chứ. Ý của ta đó là đi ra ngoài thì không nên là tin tưởng vào bất kỳ kẻ nào mà. Nếu như mà có chỗ tốt đến bất thường thì không còn là chỗ tốt nữa. Làm gì có miếng bánh miễn phí. Nghe đến đây, Lâm Phong cũng gật gật đầu. Không tệ lắm. Qua một chuyến này, hai người cũng coi như là nhận được một bài học quý giá. Không uổng là công sức của ta cố gắng. Không tệ. Lần này coi như là các người đã tạm thời bước chân vào con đường trưởng thành, nghe chưa? Thời gian không còn nhiều. Sư huynh dạy bảo các người không được nhiều. Chúng ta tiếp tục qua khảo nghiệm thứ hai nào. Sư bá lúc này có lẽ cũng sắp hoàn thành. Sư huynh còn chuẩn bị cho sư bá một chút kinh hỉ đó. Nói xong, Lâm Phong cũng không quan tâm biểu hiện của hai người, trực tiếp phất tay một cái, liền đưa bọn họ sang một không gian khác. Nguyên bản, Lâm Phong còn muốn dùng cửu âm mộ phần dạy bảo hai tỷ đệ này tốt một chút. Dù sao vừa nghe tên, cũng biết cửu âm mộ phần không phải là nơi dễ dàng một chút nào. Không ngờ tới, hai người rất nhanh đã có thể vượt qua. Chứng tỏ với tố chất như vậy, chỉ cần được giáo dục dạy dỗ thường xuyên, chắc chắn sẽ lên bậc nhân tài. Bởi vì hắn xuất hiện, cho nên đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của hai tỷ đệ Thạch Thiếu Kiên. Hai người một lần nữa bị Lâm Phong ném đi, lúc này trong lòng đã bình thản. Trải qua lần thứ nhất thì lần thứ hai tự nhiên nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ là bất quá, vừa mới xuất hiện, bọn họ là vô cùng cảnh giác nhìn ra bốn phía. Nếu như lại tiếp tục bị vùi dập thì khẳng định lại sẽ ăn quả đắng. Lần này bọn họ vừa xuất hiện lên cảm giác một cỗ hàn khí lạnh đến thấu xương. Cái rét tê tái sau một giây sẽ xông thẳng lên trên đầu. Này, đây là Thạch Thiếu Kiên có chút kinh ngạc. Một màn nhìn trông vô cùng đáng sợ. Là máu thịt bầy nhảy ở khắp nơi. Ở trước mắt một đám người, tay cầm đao, cầm thương, không giống như là những cao nhân đạo pháp, mà chỉ đơn giản là dùng man lực vũ phu chém giết nhau đến máu me khắp nơi. Bởi chính vì một đám người tu vi nông sâu khác nhau, chỉ đơn giản dùng man lực mà chém giết, cho nên để lại trong mắt người ta một tràng cảnh khó mà quên được. Quả thật là những người tu hành, mặc dù là đánh giết nhau ghê gớm thật đó, nhưng cũng không đến nỗi máu me như biện pháp dùng man lực này. Đơn giản là vừa nhìn chỉ thấy khắp nơi đều là máu thịt bầy nhảy. Đây là lĩnh vực giết người sao chứ? Ai à? Chỉ thấy trong không gian vang lên giọng nói lạnh lùng của Lâm Phong. Tất cả ở đây đều là phải dùng sức mạnh của nắm đấm mà có được. Ở đây không có pháp luật. Ta nói, nếu như các người chết ở đây cũng chẳng ai quan tâm đâu. Bởi vì đây chắc chắn là tử vong lĩnh vực. Cứ yên tâm mà giết chóc đi. Cường giả sẽ không vì vài câu nói mà buông tha đâu. Ở đây có rất nhiều cường giả đó. Sau khi nói xong, chỉ thấy hai tỷ đệ Thạch Lăng Tuyết mặt mũi méo mó. Ấy, thế này thì chết mất rồi. Chương 227. Choáng váng. Lúc này một trung niên nhân tay cầm đại đao, trên người đầy vết thương hồng hộc chạy tới. Vừa chạy vừa nhìn, đằng sau tựa hồ như đang bị cái gì truy đuổi. Chạy mau, chạy mau. Không muốn chết thì phải chạy đó. Chạy đến địa vực của lão đại, nếu không sẽ bị giết chết đó. Hắn vừa chạy, vừa ôm một vết thương ở trên bụng. Nam tử trung niên kia tay phải cầm đao, tập tễnh cố gắng chạy về phía trước. Mà một màn này là diễn ra khắp nơi ở trên con phố. Những người ở xung quanh nhìn lại rất đối thờ ơ. Có kẻ thì đang ăn bổng ngô, lại có kẻ ăn chuối chiên. Cơ hồ cũng không có ai có ý định đến giúp hắn cả. Tựa như những người ở đây nhìn sự giết chóc này nhiều cũng đã thành quen vậy. Bởi vì bọn họ biết nơi đây không hề có pháp luật nào cả, cũng chẳng ai giúp ai cả, chỉ có thể tự bản thân mình giúp mình. Đột nhiên, người trung niên đang đi dừng lại. Người mặt mũi của hắn kinh hoàng lùi lại, bởi vì ngay khúc quanh xuất hiện hai người, một nam một nữ. Bọn họ càng đi tới gần thì người trung niên này lại càng lùi. Chỉ trong chốc lát, ba người đã đi đến con đường bên này. Tiếng bước chân vang lên thanh thúy. Dưới áp lực tâm lý, người trung niên kia như muốn sụp đổ, trực tiếp quỳ xuống, dập đầu bình bịch. Ta van xin các ngươi, các ngươi đừng có giết ta. Ta đáng chết. Không phải là ta thèm muốn nhan sắc của các ngươi. Xin để tha cho cái mạng chó này của ta. Ta không dám nữa. Là ta không dám. Âm thanh đùng đùng truyền đến. Hắn tự vả vào mồm mình. Mà lúc này hắn không còn bộ dáng là một kẻ liều mạng như lúc nãy. Đây chính là quỷ đầu đao. Là thích lấy mạnh hiếp yếu, là thích chặt đầu người, tại sao bây giờ lại tự mà vả mặt mình thế kia? Đám người thở dài lầm bầm. Chính là một nam một nữ kia quá khủng khiếp đó. Bọn họ thật độc ác, mới có mấy ngày đến đây đã giết mấy chục người. Những người chết trong tay của bọn họ là vô cùng thảm khốc. Thật là đáng sợ đó. Nếu như ta đoán không sai, bọn họ hẳn chính là đạo sĩ có pháp thuật. Hơn nữa, lai lịch là rất khó lường, có phải hay không? Thôi, đừng có nhìn nữa, bọn họ đang nhìn chúng ta đó, cẩn thận lại vạ miệng. Ở trên con phố này, người ta xì xào, rồi từ từ yên tĩnh trở lại. Chỉ có ở trong ba người kia, một tên như muốn sụp đổ. Một nam một nữ kia không ai khác, chính là Thạch Thiếu Kiên và Thạch Lăng Tuyết. Lúc này, hai người bọn họ vô cùng lạnh lùng, đang nhìn tên trung niên kia. Từ khi bọn họ đến đây, rơi vào chiến trường đầy sát khí, bọn họ dường như là biến thân thành chiến binh, dần dần thích nghi, chìm vào trong giết chóc. Người đó, bây giờ mới xin tha thứ chẳng phải đã muộn sao? Thạch Thiếu Kiên nhướng lông mày, bàn tay lăm lăm một con dao. Người đã lựa chọn đối địch với chúng ta, vậy thì cũng đã sẵn sàng chịu chết rồi. Chọn chúng ta là kẻ địch là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ngươi đó. Sau đó, Thạch Thiếu Kiên lấy ra một con bù nhìn. Nhìn từ đằng xa, nó trong suốt như ngọc, hết sức đặc biệt. Trong nháy mắt, hắn cầm một cây kim, đâm thẳng vào tứ chi của con bù nhìn. Sau đó cuối cùng là đâm lên trên trán. Nguyên bản người trung niên nhân đang tự vả vào mặt bôm bốp, rồi quỳ lại dập đầu ở trên đất kia, bỗng nhiên dãy đành đạch. Cho đến cuối cùng, cả người như bị xé toạc cả da. Toàn bộ quá trình này vô cùng ghê sợ. Hạ lão bị xé từ sau ót, xé toạc ra đến tận đỉnh đầu, chỉ còn lại một tiếng hét thảm thiết. Thân ảnh tứ chi đứt đoạn, máu me bè bét, trông rất đỗi kinh người. Một màn này đám người vây xem mà nhìn mà lạnh hết cả sống lưng. Chỉ thấy Thạch Thiếu Kiên lạnh lùng liếc mắt qua hờ một cái, ngay sau đó quay đầu rời đi. Thạch Lăng Tuyết cũng lạnh lùng đi theo đằng sau lưng của hắn. Chỉ trong vẻn vẹn mấy ngày, bọn họ đã hoàn toàn thay đổi, thủ đoạn vô cùng tàn khốc. Cái này cũng chính là Lâm Phong muốn rèn luyện cho bọn họ. Là ở trên chiến trường thì tuyệt đối không có nương tay nào cả. Nương tay là chết. Hai người đi về đến gian phòng, quen thuộc mở ra những cạm bẫy bố trí. Sau đó kiểm tra các nơi, thấy nơi đây không có ai xâm phạm rồi, mới yên tâm ngồi xuống. Trải qua hai lần, bọn họ đều biết ở trong thế giới này rất đỗi đáng sợ. Chỉ cần sơ sẩy là chết, cho nên tuyệt đối lúc nào cũng cẩn thận. Bọn họ mới từ từ tu hành. Từ khi đến nơi này, cả hai chị em đều biết rằng ở đây chỉ có một pháp tắc duy nhất, cẩn thận hoặc là chết, tàn bạo hoặc là chết, thế thôi. Lúc này bên trong phòng của bọn họ xuất hiện một bóng người rất đỗi quen thuộc. Xem ra trong khoảng thời gian này, các người đã học được rất nhiều điều phải không? Lâm Phong cười nhạt một tiếng, sau đó cầm chén trà ở trong tay, vừa lắc lắc một chút, nước trà tự đầy lên. Ở trên mặt bàn còn có hoa quả. Mấy ngày qua, hai tỷ đệ đã trải qua cuộc sống hết sức gian khổ. Thạch Thiếu Kiên vừa nhìn thấy thì nhướng mắt. Là sư huynh. Thạch Thiếu Kiên ngay lập tức liền hỏi thăm, sau đó mới xác nhận đây thực sự là sư huynh mình, thì mới bỏ xuống phòng ngự. Này, sư huynh, ta hiểu rồi, đa tạ sư huynh. Thạch Lăng Tuyết bấy giờ cũng bước lên, chắp tay cũng cúi đầu cùng với Thạch Thiếu Kiên. Lâm Phong cảm giác là hai tên tiểu tử này cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mới chỉ có ít thời gian trôi qua mà trông đã rắn giỏi hơn. Ai, được rồi. Ai, như thế cũng là tốt. Các ngươi phải nhớ đó, trong thế giới này là máu tanh khắp nơi nghe chưa? Như vậy thời gian cũng đủ rồi. Hy vọng là đại sư bá nhìn thấy hai con của mình bê bết thì cũng không quá thương tâm. Lâm Phong vừa nghĩ, vừa nheo nheo mắt, đánh giá hai đứa trẻ ở trước mặt. Bây giờ cũng coi như là bắt đầu bước chân vào con đường trưởng thành. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, thì ở trong phòng một thân ảnh mặc trường bào xuất hiện. Trong tay cầm một viên đan dược tròn trịa, trông giống như là hột quả đào. Ở trong đó ẩn chứa một luồng sức mạnh bá đạo. Lúc này Lâm Phong ngẩng mặt nhìn thấy đại sư bá. Thấy Lâm Phong cùng với hai chị em Thạch Lăng Tuyết đang bê bết, động tác trong tay của đại sư bá sững lại. Khóe miệng của đại sư bá giật giật. Ây à, xem ra là hai cái đứa tiểu tử này thời gian qua cũng vất vả rồi. Tiểu Phong, làm tốt lắm đó. Hết tập 52. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.